Nhạc Vũ chợt mỉm cười nói tiếp, không gì hơn cái này, ít nhất hai kiện linh bảo kia cũng không sợ bị người nhanh chân đến trước. Chờ hai chúng ta trở về có lẽ còn có thể nhảy vô giúp vui một chút. Đằng Huyền nghe vậy sực tỉnh, liền hiểu ra mới vừa rồi Nhạc Vũ không phải là quá tự tin kiêu ngạo, chỉ sợ là do hắn cố ý làm như thế. Kết cấu của tiên thiên sát trận đại biến, cảm giác khó khăn không chỉ có Nhạc Vũ cùng mình, e rằng chư tông chư phái giờ phút này chỉ sợ đã đem thủ phạm Nhạc Vũ căm thù tới tận xương tủy. Đằng Huyền bật cười, tiếp theo chỉ thấy Nhạc Vũ quay đầu nói, Đồ Nhi, lần này sợ rằng cần nhờ vào ngươi. Đằng Huyền thoáng gật đầu, điểm vào mi tâm, toàn bộ thân hình hóa thành một hỏa xà gần một xích, lại triển khai thiên địa pháp tướng, thân hình liền bành trướng tới trăm trượng mới mở ra 18 đôi hỏa dực. Đợi đến khi Nhạc Vũ hạ xuống đỉnh đầu, Đằng Huyền lập tức mở ra hỏa dực, trong mắt hiện ra phù trận huyền ảo, đồng thời xoay tròn thân hình, hóa thành một đạo kim sắc ti tuyến dựa theo Nhạc Vũ chỉ thị lưu động xuyên qua bên trong những hang động. Thân ảnh như thật phi thật, như hư phi hư. Trúc Long thần thông có một bộ phận chính là độn pháp dị năng thời gian, tuy không thể so với Côn Bằng cùng Tam Túc Kim Ô, nhưng trong yêu tộc cũng được xem là nhân tài kiệt xuất. Giờ phút này sau khi bị Đằng Huyền cắn nuốt, cũng thật mạnh mẽ, tuy xuyên toa bên trong tiên thiên sát trận lại hoàn toàn không gặp việc gì, cũng không bị ảnh hưởng. Cho dù xúc động cấm chế thường thường nhờ vào thời gian sai biệt nên khi nổ bạo thì hai người cũng đã sớm bình yên rời đi. Luôn luôn hướng theo phía tây phi độn ước chừng 9 canh giờ, Đằng Huyền mới hao hết yêu lực, hóa thành hình người, trên mặt hiện ra vài phần mệt mỏi. Tuy độn pháp này thật huyền diệu, nhưng tiêu hao thật to lớn, ngay cả thân thể yêu thú cũng không sao chịu nổi. Nhạc Vũ thấy thế mỉm cười, không hề dừng lại, lấy pháp lực mang theo Đằng Huyền tiếp tục xông vào. Ngũ sắc thần quang liên tục bắn ra, phá vỡ toàn bộ tiên thiên cấm chế. Không bao lâu đã nhảy vào một cửa hang thật lớn, sau đó xuất hiện trước mặt hắn là một hang động thiên nhiên vô cùng khổng lồ. Ngay trung ương chính là ngũ sắc quang hoa mà hắn vô cùng quen thuộc. Lúc này ngũ hành kiếm trận bên trong đan điền lập tức dao động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1029, tiên thiên kỳ kinh. Ngũ sắc quang hoa lẳng lặng phiêu phủ cách 3.000 trượng. Vừa vặn bị tiên thiên sát trận mạnh mẽ hạn chế hội tụ ngay địa phương này. Nhưng bởi vì linh trận biến đổi quá lớn, đoàn ngũ sắc quang hoa không còn bị ràng buộc như trước đó. Có thể dùng mắt thường nhìn thấy được tia hỗn độn khí đang từ từ xói mòn. Quả nhiên là tiên thiên hỗn độn khí. Nhạc Vũ liếc mắt nhìn đoàn hỗn độn khí, liền thu hồi ánh mắt nhìn sang địa phương mà hồn niệm của hắn cảm giác được còn có mấy cỗ khí tức thật mạnh mẽ. Chỉ thấy một lão ẩu mặc trang phục dài màu đen như mực, tay cầm long đầu trượng, một huyền sam lão giả đang phân hai bên trái phải đoàn hỗn độn khí, từ xa xa giằng co lẫn nhau, khi thấy Nhạc Vũ tiến vào đều giật mình nhìn sang. Vừa thấy tướng mạo Nhạc Vũ cùng Đằng Huyền, thần sắc cả hai liền biến đổi, lộ ra vẻ cảnh giác. Mỗi người đều tự tế ra tiên bảo, phảng phất như cực kỳ kiêng kỵ đối với hai người vừa xuất hiện. Nhạc Vũ cũng không dây dưa với họ, đang đau lòng vì hỗn độn khí bị xói mòn, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn lên một chỗ phía trên, liền đem một bàn tay biến hóa thành kim sắc long trảo, lớn chừng mấy vạn trượng, hướng đoàn ngũ sắc quang hoa chộp tới. Hai người trong hang vừa nhìn thấy nhất thời vừa sợ hãi vừa tức giận, lão ẩu trực tiếp ném ra một kim châm, hóa thành châm kiếm hướng Nhạc Vũ đâm thẳng tới. Huyền sam lão giả tế ra hai thanh đồng binh qua, một trái một phải, cương khí sắc bén hướng long chảo của Nhạc Vũ đánh tới. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không né tránh, ngược lại long chảo còn bành trướng hơn mấy lần. Chỉ trong chốc lát, vô số hoa lửa sáng rực bên trong hang động, trên lớp long lân long chảo bị hai thanh đồng binh qua xẹt ngang qua, chỉ tạo ra chút dấu vết, mà châm kiếm lại bị trực tiếp đánh bay. Nhạc Vũ cười vang, một tay chộp lấy đoàn hỗn độn khí trên không trung, dùng pháp lực nhiếp hút khiến đoàn hỗn độn khí đình chỉ xói mòn. Tâm niệm chợt động, vừa định đem đoàn hỗn độn khí thu về liền thấy lão ẩu vẫn chưa chịu buông tha, đang dùng long đầu trượng đánh tới. Vừa đi được nửa đường liền hóa thành một cự long dài chừng 35 vạn trượng, thanh thế hùng hồn mở ra miệng lớn như chậu máu hướng chỗ hai người Nhạc Vũ đang đứng phun ra kim viêm hỏa diễm. Lão giả cũng không chịu bỏ qua, tế ra một kim sắc phù bàn nhô lên cao, phiêu phù cách đỉnh đầu chừng ba trượng, vô số phù văn màu vàng giống như suối nước chảy tràn xuống dưới. Miệng hắn niệm chân ngôn, tay niết ấn quyết, chỉ một thoáng vô số kim phù huyền ảo hội tụ, ngưng tụ ra một kim sắc cự kiếm. Trong miệng hắn cũng đồng thời quát lớn, Thái Vi Thiên Phủ Huyền Xu Pháp Kiếm, chạm cho ta. Kim sắc cự kiếm bay vút lên không trung, bành trướng lên tới hơn 10 vạn trượng, mạnh mẽ đánh xuyên tiên thiên cấm chế trùng điệp nơi này, mang theo vô số ngũ hành phù pháp thẳng chém xuống. Đều là thanh thế huy hoàng, phảng phất như muốn nổ tung thiên địa, Nhạc Vũ thấy thế cũng hừ lạnh một tiếng. Hai người này mặc dù đều là Thái Thanh Huyền Tiên Cảnh, nhưng rõ ràng cho thấy dùng phương pháp bằng môn chứng đạo, thực lực so với người trước kia còn không bằng. Nếu giờ phút này hắn toàn lực ra tay cũng không cần dùng bổn sự nào khác, chỉ dùng thiên ý kiếm chỉ một chiêu liền có thể chém giết hai người bọn hắn. Tiếp theo ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới thân phận giờ phút này của mình, bỗng dưng chừng hai mắt, sát ý mênh mông cuồn cuộn tràn đầy. Long nhãn chợt lóe, đồng thời một tiếng long ngâm chấn động thiên không. Ngươi dám lấy long hồn luyện khí, thật lớn cẩu đảm. Thân hình hắn liền bành trướng, lập tức hóa thành một long thân 45 vạn trượng khổng lồ. Chỉ một chảo liền đem kim viêm mà cự long hư ảnh vừa bắn ra một trường đánh bay. Sau đó chân phải phía trước ngưng tụ thành một đoàn cửu sắc linh quang từ từ khuếch tán ra ngàn trượng. Thanh thế cùng đạo pháp tầm thường cũng tương đương, nhưng khi xuất hiện liền khiến hai người kia đều hít sâu một hơi rét lạnh. Bên trong cửu sắc linh quang trong lúc mơ hồ rõ ràng lộ ra lực lượng diệt thế thời hỗn độn sơ khai, một tia khí tức phát tán uy hiếp hết thảy, làm cho kẻ khác cơ hồ không thể nhúc nhích. Tổ Long thần thông, chết cho ta. Cửu sắc linh quang bành trướng đến mức tận cùng, trong mắt lão ẩu tràn đầy vẻ lo sợ bất an, mơ hồ còn lộ ra ý cầu khẩn. Nhạc Vũ không hề có chút ý thương hại, ánh mắt lãnh khốc tới cực điểm chụp tới, trực tiếp đem toàn bộ thân hình lão ẩu phong ấn bên trong cửu sắc linh quang, tiếp theo liền dùng lực lượng diệt thế bên trong trực tiếp xoắn nát. Ngay sau đó trên bầu trời truyền ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Bên trong mắt trái của Đằng Huyền bắn ra một đạo Thái Hạo Chân Viêm Trúc Chiếu Thần Quang, chỉ một kích oanh ra liền đem phù kiếm trên không trung hoàn toàn tán vỡ. Thân hình hóa thành một đạo kim sắc lưu quang vượt qua khoảng cách phạm vi hơn 10 vạn trượng, liền xuất hiện sau lưng Huyền Sam lão già, trong mắt lại lộ ra kim sắc quang hóa, trong mắt phải hiện lên một đạo Thái Hạo Chân Viêm Trúc Chiếu Thần Quang đem kim sắc phù bàn oanh vỡ. Tiếp theo sau một bàn tay chảo tới, lãnh khúc xuyên vào trong cơ thể lão già kia thẳng qua lồng ngực. Còn chưa đợi Huyền Sam lão già kịp phản ứng, Thái Hạo Chân Viêm Trúc Chiếu Thần Quang không biết đã tăng thêm bao nhiêu lần uy lực, đã hừng hực dấy lên hỏa diễm, đem thân thể của lão già đốt thành tro tàn. Nhạc Vũ vẫy tay đem Long Hồn Pháp Trượng chiêu tới trong tay, tiếp theo lạnh lùng nhìn lên phía trên. Chỉ cảm thấy cỗ khí tức khi nãy đang nóng lòng muốn thử giờ phút này lại đang điên cuồng thối lui. Chỉ trong nháy mắt hồn thức của hắn đã không còn cảm ứng tới. Người này thật biết thời cơ. Hừ lạnh một tiếng, Nhạc Vũ khẽ nhíu mày. Người này có hành thổ độn pháp cao minh. Tuy chỉ có thái ất chân tiên cảnh giới nhưng một thân thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn hai thái thanh huyền tiên liên thủ. Lại không biết có lai lịch ra sao. Độn pháp của người này thật thần dị. Ngay chính Nhạc Vũ giờ phút này cũng không nắm chắc có thể lưu lại hắn, lấy diễn thiên châu suy diễn, chỉ đạt được chút ít tin tức, mơ hồ tính ra được người này cũng có quan hệ với xiển giáo. Xem thổ hệ thần thông kia, chẳng lẽ là đệ tử nhập thất của cụ Lưu chân nhân? Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, bỏ qua tạp niệm, lại dùng hồn thức cảm giác chung quanh, chỉ cảm thấy bốn bề đã vắng lặng liền dùng miệng khẽ hấp, nuốt đoàn ngũ sắc quang hoa vào trong bụng. Đoàn hỗn độn khí vừa vào trong đan điền lập tức bị ngũ hành kiếm trận mạnh mẽ dung hợp, từng thanh phi kiếm lóe ra linh quang sáng lạn, âm dương ngư trận đồ cũng không ngừng biến hóa, ở bên ngoài càng thêm mở rộng vô số phù triện. Ban đầu Nhạc Vũ còn chưa để ý tới, thẳng đến khi phù triện dần dần thành hình mới kinh ngạc ngây người. đồ án này chính là tiên thiên bát quái. Bên ngoài đồ án âm dương ngư lại là càn, khôn, tốn, đoái, cấn, chấn, ly, khảm tám quẻ tượng đồ văn đều do ngũ hành phù triện hình thành, chất chứa thiên địa ảo diệu vô tận. Trong lòng Nhạc Vũ chợt cả kinh, tiếp đó liền vui mừng, biết trận đồ hình thành có nghĩa là kiện hồng mông chí bảo đã thành hình được hơn phân nửa. Chỉ tiếc hỗn độn khí thật sự quá ít, tám quẻ tượng chỉ vừa thành hình, còn chưa củng cố, ngũ sắc quang hoa vừa dung hợp vào đã tan biến hết. Linh quang năm thanh ngũ hành phi kiếm lại trở nên ảm đạm, khôi phục lại bộ dáng ngày thường, vẫn chưa thể đột phá được phẩm cấp. Nhạc Vũ lắc đầu cười khổ, nguyên lai hắn đã nghĩ còn có thể lưu lại được một ít để chữa trị những tiên thiên linh bảo như cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô cùng côn luân kính. Nhưng hôm nay chỉ là ngũ hành kiếm trận thôi đã giống như động không đáy, làm sao mà đủ. Long hồn cự trượng kia hắn cũng không có hứng thú, bốn phía đã không người hắn cũng không cần tỏ ý tứ bảo vệ đồng tộc. Liền dùng ngũ sắc thần quang đem hồn thức ấn ký bên trong toàn bộ hủy diệt, liền tiện tay ném vào trong diễn thiên châu. Nhưng đằng huyền đưa tới kim sắc phù bản lại làm hắn kinh ngạc, không cần phân tích đã biết vật này thật bất phàm, vận khí thật tốt, là tiên thiên đạo kinh. Phù triển trên phù bản rõ ràng đều là tiên thiên sinh ra, khi vũ trụ mới sơ khai, cũng giống như tạo hóa ngọc điệp cùng hà đồ lạc thư, cũng đã là vật tiên thiên được ghi chép trong đạo điển. Lẽ ra chất liệu là tiên thiên nhất phẩm nhưng không có khí linh, không khả năng đả thương người nên cũng không thể luyện hóa hay suy tính thôi diễn thiên cơ như hà đồ lạc thư. Nhưng giá trị lớn nhất là khắc lục phù triện, cũng như huyền sam lão nhân vừa rồi, mượn lực của nó sử dụng phù pháp. Tuy hạ xuống tiểu thừa nhưng đồng dạng cũng uy lực phi phàm. Thái vi huyền su cảm ứng chân kinh sao. Nhạc Vũ vỗ về phù bản một lát, đột nhiên trong lòng khẽ động, tiến vào một loại cảm giác như thiên nhân cảm ứng, mơ hồ có thể hiểu được tương lai khó lường. Tiên thiên đạo kinh này có thể hậu đại giáo kinh giảng nghĩa đi. Trong miệng không nhịn được thốt ra lời này, lại rõ ràng dẫn dắt được thiên địa giao cảm. Một tia bát kiếp lôi mang liền đánh lên kim sắc phù bản trên tay Nhạc Vũ, nhấp nháy ra một vầng sáng lạn chui vào trong cơ thể hắn, lưu lại trên ngũ hành kiếm trận. Nhạc Vũ chợt bừng tỉnh, trước tiên dùng thuật nội thị nhìn vào bên trong đan điền của mình. Chỉ thấy kim sắc phù bản yên tĩnh phiêu phù cùng thần hồn của hắn loáng thoáng như có chút liên hệ. Ngay sau đó Nhạc Vũ cũng có điều ngộ ra. Nguyên lai vật này thực sự không phải hoàn toàn không có linh trí. Đây là muốn mượn lực của ta tuyên dương tín niệm đạo kinh, ngưng tụ khí linh sao. Nhạc Vũ cũng vui vẻ làm việc này. Nếu như thật sự có thể tụ ra được khí linh, nói không chừng trong tay hắn cũng có thêm được một món tiên thiên linh bảo. Một bản ghi chép về tiên thiên đại đạo đối với hắn mà nói giống như giúp người trong cơn hoạn nạn. Nhưng thật không biết trong tương lai hắn có thể tu thành hỗn nguyên, chứng đạo được hay không. Khẽ mỉm cười, Nhạc Vũ nhìn khắp xung quanh, tiếp theo vẫn chưa có ý rời đi mà phi thân lên vị trí khi nãy hỗn nguyên khí bị phong tỏa. Ngay sau đó hồn niệm của hắn truyền khắp bốn phía, đem Khuy Thiên Châu thúc đẩy tới cực hạn. Nơi đây vốn là nơi đông đảo linh mạch hội tụ bên trong tiên thiên sát trận, nếu không như thế cũng không khả năng tụ tập được đoàn hỗn độn khí, mà mượn dùng linh su trận pháp, chỉ một thoáng đã tính ra được mấy trận đồ. Ngay khi vừa thành hình trong đầu Nhạc Vũ, khóe môi hắn cũng hiện lên tia cười sáng lạn. Trong trận có trận sao? Thì ra là thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1030, dẫn chiến tam tiên tìm hiểu rõ linh lực trung su trong linh trận. Trước đó những bộ phận bên trong tiên thiên sát trận còn chưa cách nào tính ra, hiện tại chỉ dùng hai khắc thời gian Nhạc Vũ đã thăm dò được rõ ràng. Còn lại chỉ có hai vị trí hạch tâm nhất của tiên thiên sát trận, phải quan sát kỹ tại hiện trường mới có thể biết được toàn bộ liên kết của sát trận. Như vậy đối với hắn mà nói không còn gì khó khăn. Từ giữa không trung hạ xuống, Nhạc Vũ có chút tiếc nuối liếc mắt nhìn về chỗ cũ. Đáng tiếc nơi này hiện thế quá sớm, nếu đợi thêm một thời gian nói không chừng sẽ có thể ngưng tụ thành một tiên binh nhị phẩm, thậm chí là nhất phẩm linh bảo, uy lực còn cao hơn hai hung trận tận sâu bên trong. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ thu hồi ánh mắt, tiếp tục dùng Khuy Thiên Châu cảm giác khắp xung quanh, tuy không thiếu linh vật nhưng không có thứ gì làm cho hắn hứng thú. Ngược lại ở xa xa lại có một cỗ khí tức quen thuộc đang tiến tới làm hắn thoáng cau mày. Là người vừa rời đi sao? Khí tức này lưu động lại có chút không đúng. Hẳn là hắn gọi người tới giúp đỡ đi. Khẽ cười lạnh, Nhạc Vũ cũng không chút do dự. Thân hình hóa thành một đạo kim quang cùng Đằng Huyền bay qua sát trận hướng ngay trung ương phi độn tới. Nhưng thuật độn thổ của người kia cũng không hề kém hơn tốc độ của hắn. Tựa hồ cũng có thứ gì đó tương tự như Khuy Thiên Châu nên có thể cảm giác được mạch động linh lực bảo vật. Vì thế xa xa đuổi theo hai người không bị bỏ rơi. Lúc bắt đầu, Nhạc Vũ vẫn duy trì thái độ bình thường, tùy tiện cho bọn hắn đi theo. Nhưng nếu như bọn hắn cảm thấy không có cơ hội thừa dịp công kích, cũng sẽ chán nản thối lui. Nhưng khi bị dây dưa mãi hắn cũng cảm thấy vô cùng phiền toái bực mình. Mỗi khi gặp phải tiên thiên cấm chế nguy hiểm bên trong sát trận thì mấy người kia sẽ hữu ý vô ý tiến sát hai người họ. Nhưng khi họ bình yên xuyên qua sát trận lại cố ý tách ra xa thật nhanh. Nhạc Vũ không khỏi giận quá thành cười. Nếu cứ tiếp tục như vậy chẳng phải hắn biến thành người dẫn đường cho bọn hắn. Hắn liền chọn một địa phương rộng rãi giáng xuống độn quang. Gương mặt lạnh lùng nhìn theo phương hướng ba người kia đi tới, trong mắt tràn đầy sát khí. Ba vị đạo hữu sao không hiện thân gặp mặt? Các ngươi đi theo bổn vương đã mấy ngày, có chuyện gì cần tìm ta? Trong vách đá đối diện cũng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cũng không thấy đối phương rời đi, không thấy hiện thân. Đằng Huyền vô cùng tức giận, hai mắt lộ ra kim sắc quang hoa, cuối cùng lại thu liễm. Ba tên kia cứ ẩn núp trong vách đá trùng điệp. Ngay vị trí cụ thể cũng không tìm hiểu rõ. Dù Thái Hạo Chân Viêm Trúc chiếu thần quang mạnh mẽ như thế nào nhưng đánh không chúng chỉ là vô dụng. Nhạc Vũ cũng tức giận đến xanh mặt, ngược lại cười lạnh. Ánh mắt vô cùng âm u. Độn thổ thuật của chư vị tuy là thần kỳ nhưng chẳng lẽ cho rằng ta không có cách nào với các ngươi sao? Bên trong vách đá vẫn không hề có phản ứng. Khóe môi Nhạc Vũ âm trầm cười lạnh. Sát khí trong lòng nồng đậm dâng tràn nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ lâm vào trầm tư. Chỉ trong chốc lát trong lòng hiện lên thật nhiều ý niệm, tiếp theo một đạo hồn thức càn quét bên trong tu di không gian. Khi lướt qua hạt giống của Huyền Huyết Thiên Đằng liền thoáng dừng lại, tiếp đó lại rời đi. Vật này mặc dù tốt nhưng đã theo hắn thời gian thật lâu, thật dễ dàng bị nhận ra lai lịch. Nhưng ngay sau đó trong tay Nhạc Vũ lại hiện ra mấy chục hạt giống màu xanh ném tới trước người. Tay phải hóa long chảo thật lớn, bên trong chảo tụ tập cửu sắc linh quang, đồng dạng tích xúc lên tia khí tức hủy diệt. Bên trong tứ cửu huyền công ghi lại đồ án thần long chỉ có Đông Phương Thanh Long, nhưng khi hắn rửa theo huyền công thúc dục yêu lực biến hóa ra tới lại là một hoàng kim cự long. Cuối cùng sử dụng thần thông cũng không phải vạn tượng xâm la quyết thanh long mà là hồng hoang tổ long trong truyền thuyết. Đồng dạng cũng đã tiếp cận vô thượng đại đạo. Cuối cùng có thể phân tách thành hơn 10 loại truyền thừa huyết mạch khác nhau. Cũng có thể bước chân vào hàng ngũ đại thần thông như đại phách nguyên long diệt thế pháp. Tuy không trọn vẹn cũng không được đầy đủ, đồng dạng uy lực cực thịnh. Ngay cả lão ẩu kia có tu vi thái thanh huyền tiên cảnh cũng có thể nhẹ nhàng giết chết. Nhạc Vũ cũng tự suy đoán hẳn có quan hệ tới ngũ hành phù trận trong cơ thể hắn hiện tại, mượn dùng huyết mạch thần long bản thân, có thể tái hiện một bộ phận thần thông diệt thế của tổ long năm xưa. Phía trước nhìn thấy uy lực vượt xa vạn tượng xâm la quyết, nên hắn muốn thử dùng xem thế nào, nhưng lần này mượn dùng thần thông thanh long, cũng phải cẩn thận nghiên cứu một lần mới tốt. Dùng Khuy Thiên Châu quan sát bên trong cơ thể, pháp lực lưu động biến hóa dù nhỏ nhặt nhất hắn cũng cẩn thận tỉ mỉ, sau đó tiến hành từng bước sửa chữa. Chỉ một lát sau, cửu sắc linh quang trong tay Nhạc Vũ đã nhanh chóng chuyển hóa, thanh quang u thâm chuyển đổi. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía vách đá, không chút do dự liền đem thanh quang rót xuống bên dưới chân mình. Hơn 10 thanh sắc đằng mộc thoáng chốc giống như cự long bên trong nền đất lan tràn hướng chỗ ba người kia duỗi tới. Mỗi một gốc thanh đằng vừa đi được nửa đường liền nhô ra vô số chi nhánh, phân bố trong phạm vi trăm ngàn vạn trượng, khắp vách đá chung quanh đều nằm trong phạm vi thanh đằng bao phủ. Bên trong nền đất, ba đạo khí tức cũng không còn cách nào tiếp tục ẩn núp, lập tức giống như thi chạy cùng thanh đằng, vội vàng bỏ chạy về phương nam. Đằng Huyền lắc mình đã thoát ra ngoài 40 vạn trượng, trong mắt bắn ra một đạo kim mang đem phương hướng ba người bỏ chạy toàn bộ cắt đứt. Trong tầm quan sát của Khuy Thiên Châu, Nhạc Vũ thấy rõ khí tức của ba người kia di động lập tức đổi phương hướng, ngược lại phi độn xuống bên dưới, tiếp tục điên cuồng xuyên toa bên trong khu vực Huyền Vũ Cương Nham chung quanh. Nhưng giờ phút này khóe môi Nhạc Vũ đã khẽ nhếch lên lạnh lùng quát, bọn chuột nhắt không dám gặp người, đi ra cho ta. Sau một tiếng quát nhẹ, bên trong động quật chấn động lắc lư không ngừng, vô số bùn cát cuồn cuộn tuôn xuống, thanh đằng xuyên toa trong cương nham càng thêm mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đã lan tràn tới khắp bốn phương tám hướng, kéo dài trong phạm vi trăm ngàn vạn trượng, đem ba người kia chặt chẽ vây khốn. Mắt thấy sắp bị trói buộc bên trong thanh đằng, một người đánh ra một đạo phù triện, cả ba hóa thành hoàng quang từ bên trong lòng đất phi độn đi ra. Hai hoàng sam đạo nhân đứng phía trước, người đứng phía sau cùng lại là một người chỉ cao chừng hơn ba tấc, cũng là một hoàng sam tu sĩ, cả ba sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều hiện lên vẻ kiêng kỵ. Trong đó một người lớn tuổi gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Vũ, trong mắt nén giận, vạn vật xâm la, ngươi là hậu duệ Thanh Long, có biết lai lịch ba người chúng ta thế nào không? Không e ngại rước lấy tai ương diệt môn cho long tộc các ngươi. Nhạc Vũ không thèm phản ứng, trực tiếp thao tác ngàn vạn thanh đằng phân bố khắp nơi không gian, một bộ phận lại xuyên thấu lòng đất, dương nanh múa vuốt biến hóa đủ loại hình dáng nhìn thật khủng bố như muốn cắn nuốt bất cứ ai đến gần. Khí tức tu sĩ lớn tuổi chợt cứng lại, ngự khí phóng mềm nói, vật trên thế gian đều do thiên định, người có phúc duyên thâm hậu có thể nuốt được hỗn độn khí, ứng sát kiếp mà sinh, rõ là thiên định do sư đệ của ta nên lấy được. Đạo hữu mạnh mẽ chiếm lấy có ích lợi gì, lại tự nhiên trêu chọc nhân quả, cuốn vào sát kiếp làm chi, nếu có thể trả về, Giáp Long Sơn nhất mạch sẽ vô cùng cảm kích. Nhân quả, Nhạc Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, ngàn vạn thanh đằng bỗng dưng giống như thương đao sắc bén đồng loạt nổ bắn công tới. Ngay khi hai hoàng sam tu sĩ sắc mặt đại biến, đúng lúc này lại có hai đạo kim sắc quang hoa từ xa xa đồng loạt bắn qua. Hai người biến sắc cùng tế ra linh bảo vội vàng chống đỡ. Giữa không trung ầm ầm nổ vang, linh bảo vỡ vụn thành mảnh nhỏ bao phủ khắp 10 vạn trượng xung quanh, đem toàn bộ thanh đằng cắt thành dập nát. Nhạc Vũ cũng không quan tâm, bản thân hóa thành một đạo kim mang, chỉ trong nháy mắt đã bay tới trước người tu sĩ chỉ cao ba tấc kia. Trong tay hắn ngưng tụ ra một tia cửu sắc linh quang chộp tới, vừa lúc đánh tan một mặt thanh thuẫn thành nứt dạng. Ngay sau đó thanh thuẫn liền hóa thành vô số mảnh nhỏ nổ bắn tung tóe ra xa. Đồng thời kình khí mang theo tràn trề cự lực bao phủ khắp phạm vi 10 vạn trượng. Long thân của Nhạc Vũ sao có thể so sánh với linh bảo. Lân giáp vỡ vụn hiện ra vô số vết thương. Nhạc Vũ vẫn không bỏ qua. Một đôi hoàng kim long nhãn vẫn nhìn chằm chằm vào tu sĩ ba tấc kia. Sát ý lóe ra trong mắt không ngừng. Thân hình hắn lại lóe lên. Thanh đằng điên cuồng duỗi thẳng bắn tới, gắt gao vây kín tu sĩ kia, khiến cho hắn không cách nào trốn xuống dưới lòng đất. Móng vuốt của Nhạc Vũ lóe ra cửu sắc linh quang, nháy mắt đã đi tới trước mặt người này. Hắn đã có thể rõ ràng trông thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt tu sĩ ba tấc kia. Người này cũng là ứng kiếp mà sinh. Trí nhớ thoáng lướt qua ý nghĩ này, sát ý chợt rực lên, không còn nửa phần do dự Nhạc Vũ liền trào tới. Đại phách nguyên long diệt thế pháp thẳng táp xuống, tiếp theo sau trong hư không một thanh thương nhận màu xanh bỗng dưng xuyên phá bay ra, ngàn vạn thương ảnh không chút âm thanh, như nước thổi quét cơ hồ đem trọn long thân của Nhạc Vũ bao phủ bên trong. Ánh mắt Nhạc Vũ co rụt lại, cửu sắc linh quang lập tức thu hồi chuyển thành bắn ra, móng vuốt vô cùng sắc bén đón lấy thương ảnh, giao kích ba chạm không biết bao nhiêu lần, cương phong bắn ra khắp bốn phía. Đá vụn bay đầy trời. Cuối cùng thân hình hắn bay ngược ra. Trong miệng phun ngụm máu tươi. Vuốt phải cũng ẩn hiện vết rách. Nội tâm lại chiến ý giạt rào. Chiến lực của người kia ngang hàng với hắn. Hiện giờ thân thể hắn cũng đã bị thương nặng. Nhưng đối phương chưa chắc dễ chịu hơn hắn. Nhưng khi Nhạc Vũ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì giận dữ xung thiên. Người kia đã lôi cuốn theo tu sĩ ba tấc bỏ chạy vô tung. Hai thái thanh huyền tiên cảnh cũng đã không còn dấu vết. Ở bên trong tiên thiên sát trận có thể xuyên toa không gian. Quả nhiên hảo thần thông, Nhưng chẳng lẽ các ngươi nghĩ đến chỉ như vậy thì có thể đào thoát? Nhạc Vũ khẽ hừ một tiếng, kim sắc cự trảo bỗng dưng xuyên vào hư không phía trước, mở rộng thành ngàn vạn trượng hướng mấy người đang bỏ chạy chụp tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1031, mạnh mẽ chu diệt. Bên trong hư không vô số kình khí giao phong, long trảo khổng lồ bỗng dưng bắn ra cửu sắc linh quang đem thương ảnh mạnh mẽ xé mở. Sau đó móng vuốt khổng lồ trực tiếp đem thân hình tu sĩ ba tấc mạnh mẽ xuyên thấu qua. Hắn đang thúc dục định thúc dục thần thông tổ long đại phách nguyên long diệt thế pháp đem người này hoàn toàn diệt sát. Bên trong hư không lại truyền ra một tiếng hừ lạnh tức giận, lớn mật. Thanh âm kia cũng không biết truyền tới từ nơi nào, nhưng không thể xuyên thấu qua khí chướng trùng điệp mà Nhạc Vũ bố trí, chỉ có thể nổ vang bên trong thời không gió lốc, vô cùng uy nghiêm. Chỉ một thoáng toàn bộ không gian, toàn bộ thời không loạn lưu đều có bạch quang bắn tới giã lên móng vuốt của Nhạc Vũ, một cổ canh kim cự lực đâm xuyên qua long trảo của hắn. Chỉ kém một chút nữa lại bị ngăn trở khiến Nhạc Vũ chưa thể đem tu sĩ ba tấc kia hoàn toàn diệt sát. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ sát khí vô cùng sắc bén. Hắn hoàn toàn không cần biết người kia là ai, có phải vì ứng kiếp mà sinh hay không. Chỉ bằng thổ độn pháp không kém hơn thần thông độn thổ của tuyệt đỉnh yêu cầm, hôm nay hắn liền tuyệt đối không dung tha người này còn cơ hội sống sót. Thân hình đằng huyền lúc này hóa thành một đầu xà chỉ có ba tấc, chui vào trong hư không, trong mắt hiện ra kim mang, hai đạo thái hạo chân viêm trúc chiếu thần quang bắn tới. Một đạo đánh tan thương ảnh, một đạo đánh bay hai gã hoàng sam tu sĩ, cả người họ dấy lên bạch sắc hỏa diễm nhất thời không cách nào dập tắt. Cự trảo của Nhạc Vũ tiếp tục chộp tới, lần này toàn bộ cửu sắc linh quang chỉ hội tụ vào vuốt giữ dài nhất cũng sắc bén nhất. Thật dễ dàng đem linh bảo do tu sĩ ba tấc tế lên ngăn cản đánh thành phấn vụn. Ngay sau đó dư thế không giảm lại thẳng xuyên thân thể tu sĩ ba tấc kia. Bên trong hư không lại vang lên tiếng hét điên cuồng. Tiếp theo một đạo bạch quang xuyên qua hư không. Khí thế vô cùng mạnh mẽ sắc bén bắn tới. Nhạc Vũ lại cười hăng hắc. Cố ý vươn móng vuốt kia lên giao kích cùng bạch quang. Ngay khi canh kim linh cùng cửu sắc linh quang giằng co lẫn nhau khiến cương kình bạo tuôn, xé mở cả phiến hư không kia, Nhạc Vũ bỗng dưng lại đem đầu móng vuốt dẫn dắt một tia cửu sắc linh quang cùng canh kim khí điểm lên mi tâm tu sĩ ba tấc. Chỉ một thoáng toàn bộ thân hình của hắn liền nứt toác thành bột phấn. Nhạc Vũ lập tức đem một tia ý niệm men theo nguyên hồn của người này thẳng thấu tận sâu trong bổn nguyên, tiến tới tầng thứ 5 bị cản trở. Tuy chỉ là tầng đơn giản nhất nhưng lại cách lạc ấn của ngũ hành kiếm trận của hắn không chỉ một bậc nhưng đã đủ làm Nhạc Vũ kinh hãi. Người này tuy chỉ là thái ất chân tiên nhưng có thể tích lũy sâu dày như vậy, thật sự là vô cùng bất phàm. Đang muốn hoàn toàn gạt bỏ nguyên hồn của hắn, ngay lúc này có một cỗ hồn niệm tuyệt không kém hơn hắn cũng đồng dạng tràn vào bổn nguyên sâu trong. Nhạc Vũ đã sớm có sở liệu, cũng không sợ hãi dùng ý niệm bản thân va chạm cùng đạo hồn niệm kia quấy động hư không bổn nguyên hồng hoang. Lạc ấn của tu sĩ kia vốn nằm gần trong gang tấc, đã bị hồn niệm của Nhạc Vũ mạnh mẽ công kích tổn hại một bộ phận, hiện tại lại bị hai đạo hồn niệm công kích lan tới càng tổn hại không cách nào chịu nổi, khiến cho đạo hồn niệm kia càng thêm thô bạo, mang theo sát niệm điên cuồng công tới. Nhạc Vũ cũng đã cười vang, thu hồi lại hồn niệm tiếp theo cũng đem kim sắc cự trảo thu hồi. Đằng huyền cũng hừ một tiếng, hóa thành một đạo kim mang quay về huyền linh giới. Thần tình lạnh như xương hiện ra thân hình bên cạnh Nhạc Vũ. Tiếp theo vô số thanh sắc thương ảnh cũng phá giới truy kích. Nhạc Vũ không thèm để ý tới vung tay lên, liền có vô số linh đằng xoay quanh dựng lên. Cùng thương ảnh không ngừng giao kích dây dưa, cơ hồ đem thương ảnh vây khốn, khiến cho nó không cách nào di chuyển mảy may, ngược lại còn bị một cổ cự lực đem thân thương túm vào hàng rào hư không bất phân thắng bại. Cuối cùng từng phiến thanh sắc đao nhận từ đầu mũi thương tràn ra, đem linh đằng đánh nát liền vội vàng thối lui trở về. Ngay sau đó một đạo bạch sắc quang mang thấu xuyên qua giới đánh tới. Lần này Nhạc Vũ cũng chưa ra tay, mắt trái đằng huyền bắn ra một đạo thái hạo chân viêm trúc chiếu thần quang. Dùng hòa khắc kim lại đem đạo bạch quang kia hoàn toàn đánh tan. Tiếp đó phù trận trong mắt thoáng hiện kim mang đánh trả ngược lại chỗ phát ra bạch quang. Sau đó bên trong hư không xa xa nhất thời biến thành một mảnh tĩnh mịch. Hồi lâu sau mới truyền ra thanh âm uy nghiêm của một nam tử, giỏi cho thanh long nhất mạch. Lần này nếu sư đệ của ta không có gì thì thôi, nếu xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ tới tìm vị tổ tông kia của ngươi giải quyết nhân quả lần này. Nhạc Vũ cũng không đáp lời, khinh thường hừ một tiếng kéo đằng huyền xoay người rời đi. Thanh âm người kia lại tiếp tục truyền đến, hiện giờ ta có việc trong người, cũng không dây dưa với ngươi. Đợi có thời gian Dương Hạo này nhất định sẽ tìm các hạ thống khoái một trận chiến, mong rằng khi đó đạo hữu đừng tiếp tục giấu đầu lòi đuôi như hôm nay. Giờ phút này thanh âm nam tử kia đã bình phục lại trầm ổn, nhưng chiến ý trong lời nói cũng mãnh liệt dâng trào. Nhạc Vũ hơi nhíu mày, chờ khi hồn niệm của người kia hoàn toàn thối lui, lúc này gương mặt hắn mới lộ ra vài phần ngưng trọng. Đằng Huyền thấy thế trong mắt lộ ra vài phần khó hiểu, đưa mắt dò hỏi. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, lộ ra ý cười phức tạp. Người này cũng là ngọc tiên cảnh giới, hơn nữa cũng tu luyện cửu chuyển huyền công, chiến lực cũng tương đương như ta. Đồng tử Đằng Huyền lập tức co rụt lại, tu vi của nàng cũng đã tới ngọc tiên cảnh, kỳ thật cũng chỉ vừa bước qua được vài tháng thời gian, nhưng có Nhạc Vũ chỉ điểm, rất nhiều thường thức trong tiên giới nàng đã dần dần có chút hiểu rõ. Tự nhiên nàng cũng biết được lấy thân thể ngọc tiên lại có chiến lực thái thanh huyền tiên mang theo ý nghĩa gì. Sư tôn, hay là người này cũng có cơ hội dùng lực chứng đạo? Dùng lực chứng đạo? Nhạc Vũ nhàn nhạt cười, bỗng dưng nhớ lại ngày đó lời chú giải của Trúc Long về cửu chuyển huyền công, khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng người này xác thực có vài phần hy vọng. Nếu bàn về cơ hội, ta tự tin bản thân mình mạnh hơn hắn, thậm chí hai vị tổ sư của ngươi cũng mạnh hơn hắn. Chỉ là nếu người này bước qua được Đại La Kim Tiên, hai vị tổ sư của ngươi chưa chắc có thể thắng hắn. Đằng Huyền lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hòa hoãn vài phần, lại nói, kỳ thật bản thân đệ tử cảm thấy được tu sĩ ba tấc kia có độn thổ pháp làm cho người ta đau đầu mà thôi. Với pháp lực của sư tôn cùng Tuyết Nhi sư cô thì không khó khăn đối phó, nhưng đổi lại là đệ tử đối phó mấy người kia đúng là có chút phiền phức, nhiều nhất chỉ có thể thoát thân, nhưng không làm gì được hắn, chỉ sợ như sư tổ mẫu bọn họ thật khó thể phòng bị người kia. Nhạc Vũ gật nhẹ đầu, thần thông độn thổ của người kia thật sự đủ làm người ta đau đầu, một kích không trúng là có thể làm cho hắn chạy xa vạn dặm, nếu hắn có được linh bảo thích hợp, trên thế gian ít có ai có thể khắc chế. Suy ngẫm chốc lát, Nhạc Vũ nhíu chặt mày nói, vừa rồi ta đã hủy đi sinh cơ của người này, mặc dù Lan giáo có bỏ ra đại giới làm người này sống lại, phỏng chừng cũng phải dùng tới ngàn năm sau sát kiếp giải quyết mới có thể hồi phục lại nguyên hồn của hắn. Bất quá nhân vật như vậy Lan giáo có thể dạy dỗ ra một người cũng không thể tạo ra thêm người thứ hai, ngày sau chỉ cần chú ý một chút là được. Từ từ nghĩ biện pháp xử lý. Có chút đau đầu Nhu Nhu Thái Dương, nhưng khi nghĩ tới hai loại kim hệ thần thông của Lâm Trác, Côn Luân Tâm Kính Thuật của Băng Thiến, cùng Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ của Nhiễm Lực, ngày sau may ra có thể khắc chế hoặc phòng bị, tâm tình của Nhạc Vũ mới trở nên thoải mái vài phần. Tiếp theo sau Nhạc Vũ nhìn vào ngón tay phải của mình đã hoàn toàn bị đánh gãy. Trước đó khi đánh chết tu sĩ ba tấc kia, hắn phải dùng ngón tay này làm đại giá. Đồng thời thương thế trong cơ thể cũng khá nặng. Dù sao hắn tu luyện hai loại luyện thể thuật tiếp cận vô thượng thần thông, còn đạt tới tầng thứ 6 viên mãn cảnh giới. Nhạc Vũ tuy có Hồng Mông Tử Khí trợ lực tôi rèn thân thể, nhưng người kia cũng xuất thân xiển giáo, có vô số pháp môn cùng tài nguyên để tăng cường căn cơ. Nhưng kết quả cuối cùng cả hai bên đều thiệt thòi. Giờ phút này tuy trạng huống của Nhạc Vũ nhìn qua như không tệ, nhưng kinh mạch trong cơ thể đã sớm rối loạn, cơ hồ vỡ đoạn từng khúc, vết thương chồng chất, không thể dùng tiên đan dược liệu tầm thường trị thương, may ra chỉ có thanh lộ linh tuyền thủy có thể khôi phục lại. Dương Hạo sao? Tinh mang trong mắt Nhạc Vũ chớp lên, hiện ra vài phần chiến ý mãnh liệt, chỉ nháy mắt sau đã lập tức thu liễm. Tiếp theo ngay sau đó lại nghĩ tới tiên thiên cực linh hóa sinh tuyền cơ chân dịch mà hắn vừa mới luyện hóa không lâu. Tâm niệm chợt động, hắn liền đem phù trận thủy hệ dị lực truyền khắp trên dưới toàn thân. Ngay sau đó những thương thế liền dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng hồi phục như lúc ban đầu. Chỉ sau một lát ngón giữa bị gãy đoạn cũng hoàn toàn lành lại. Thể nghiệm cùng quan sát kỳ hiệu dị lực, Nhạc Vũ cảm nhận được hiệu năng đúng là tiên đan bình thường không thể sánh bằng. Với cường độ nhục thể của hắn, mặc dù là hậu thiên tiên đan tam phẩm chưa chắc giúp được thương thế của hắn lành lặn nhanh đến như vậy. Đáng tiếc dị lực trong linh thủy này chỉ có giới hạn, một ngày tối đa chỉ có thể chữa trị được một lần. Mà nếu như bên trong tiên thiên sát trận còn gặp được đối thủ có chiến lực như Dương Hạo, vừa nghĩ tới điều này sắc mặt Nhạc Vũ không khỏi thêm ngưng trọng vài phần. Trên đường đi, vừa suy tư vừa thôi diễn tính toán, cùng Đằng Huyền hướng trung ương linh trận chạy đi, dần dần đã đi tới gần trung tâm tiên thiên đại trận, nơi này đã có thể nhìn thấy được tung tích của một ít tu sĩ, mà có thể vào được tới nơi đây ai cũng là Thái Thanh Huyền Tiên nhất lưu, ít nhất Thái Ất Chân Tiên thì bản thân đều có được pháp lực đại thần thông, cũng không nguyện ý tiếp xúc cùng người khác. Sau khi cảm ứng xung quanh, trừ phi thật sự là bằng hữu chi giao, nếu không đều cực kỳ ăn ý tránh né lẫn nhau. Mà Nhạc Vũ cùng Đằng Huyền còn chưa thật sự đi tới gần, đã cảm giác được sát khí trùng thiên của hai tiên thiên linh bảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, Phương Trưởng Tiên Minh đúng là hung binh. Nhạc Vũ phiêu phù trên hư không, đem Thái Vi Thanh Lương chân dịch cùng Vô Vọng chân thủy truyền vào trong mắt, bình tĩnh nhìn vào bên trong. Nơi này cự ly trung ương sát trận ước chừng 3000 vạn dặm. Ở giữa khoảng cách có vô số hung lệ khí sát phạt, kết hợp canh kim lực tinh thuần, ngưng kết thành loạn nhận, không ngừng quay cuồn cuộn chung quanh. Thiên tiên tu sĩ bình thường chỉ cần đến nơi này sẽ bị loạn nhận xuyên thấu. Nhạc Vũ cùng Đằng Huyền náu thân nơi này cũng không dùng tiên bảo, nhưng quanh cơ thể hai người ước chừng phạm vi ngàn trượng có một đợt cương khí vô hình khởi động, cho dù loạn nhận va đập thế nào cũng không thể lướt qua được vòng giới hạn kia. Đằng Huyền đứng sau lưng Nhạc Vũ không xa, lại âm thầm có chút kỳ quái, lần này hai kiện linh bảo xuất thế tại huyền linh giới, vì sao sư tôn lại gọi là hung binh? Chẳng lẽ là nói sai lời hay sao? Hay là hai kiện linh bảo ngay trung ương sát trận thật ra là một linh binh, một tiên bảo? Có chút khó hiểu nhưng Đằng Huyền cũng không nghĩ sâu xa. Thiên tư của nàng vốn không lấy trí tuệ làm sở trường, đại bộ phận trí nhớ hiện giờ đều là trí nhớ hấp thu huyết mạch, có chút không đủ sử dụng. Dù sao sư tôn nói thế nào thì thế nào, dù nói thế giới là màu đen chăng nữa, nàng nhất định cũng chỉ đi giúp sư tôn, đem toàn bộ màu sắc khác trên thế giới hoàn toàn hủy diệt. Thật lâu sau, Nhạc Vũ hăng hắc cười, thu hồi ánh mắt, có thể nhìn thấy rõ bên dưới thâm uyên vô tận có một thanh tuyệt thế tiên binh đang vô cùng an bình náu thân ở một nơi cực độ yên ắng, cũng cực độ nguy hiểm. Khí tức trầm tĩnh lại làm cho người ta có loại cảm giác như có ngọn núi lửa đang bị đè nén sôi sục bên trong. So sánh mà nói, hai thanh hung binh linh bảo nhị phẩm mặc dù cũng mạnh mẽ hung lệ, nhưng ở trước mặt thanh tiên binh kia phảng phất giống như chỉ là món đồ chơi, không đáng giá chút nào. Chỉ tiếc dùng long nhãn lực của hắn cho dù hỗn hợp thêm hai loại linh thủy cũng không cách nào hoàn toàn xuyên qua được bích chướng trùng điệp ngăn trở để nhìn thấy rõ bộ dáng của thanh tiên binh kia. Xiển tiệt hai giáo chẳng lẽ vì thanh tiên binh này mà đến? Trong lòng vừa hiện ra ý niệm này, tiếp theo ánh mắt Nhạc Vũ lại nhìn qua phía đối diện. Vị kia cũng dùng phương pháp ẩn nấp. Nhưng hắn cơ hồ theo bản năng liền có loại cảm giác người vừa rồi cũng nhất định nhìn theo phương vị mà hắn vừa nhìn thấy. Giữa hai người tuy cách xa không tới 6 vạn dặm, nhưng với pháp lực thần thông của bọn họ mặc dù náu thân trong sát trận cũng có thể vươn tay chạm đến, cũng có thể đánh một trận sinh tử. Trong lúc mơ hồ hắn cảm giác bên kia có một đạo ánh mắt sắc bén như đao đang nhìn chăm chú, phảng phất như đang đối diện cùng viễn cổ mãnh thú. Nhạc Vũ chỉ cảm giác trong lồng ngực trầm muộn, thân hình bị một cỗ cự lực vô hình thúc đẩy phải rời khỏi hơn 10 trượng mới có thể đứng vững. Mà dưới mặt đất cũng vô duyên vô cớ truyền ra vài tiếng nứt toác, nổ vang như sấm rền, vô số cương phong tán khắp bốn phía, cực kỳ đột ngột, làm những Thái Thanh Huyền Tiên khác đều ngạc nhiên. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng rời đi tầm mắt, hắn cảm giác người ở đối diện cũng thu liễm ánh mắt, Dù sao trước khi thấy được linh bảo, hắn tuyệt không có dự tính tái chiến một trận với người kia. Xiển giáo có vị Dương Hạo này, lại không biết Tiệt giáo lại tìm người phương nào tới đây. So sánh với Dương Hạo ai cao ai thấp. Đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ vài vị thái thanh huyền tiên thực lực bình thường còn chưa vào trong mắt Nhạc Vũ, cũng không thấy được thân ảnh đệ tử nào khác của Tiệt giáo. Nhạc Vũ liệu định Tiệt giáo phải có đệ tử tinh anh tìm đến, nhưng còn chưa biết đối phương đang ẩn thân ở nơi nào. Cũng không phải thuật ẩn nấp của người nó có thể vượt qua được Dương Hạo, nhưng bởi vì đối phương mới cùng hắn đại chiến một trận, vì thế hai bên quen thuộc khí tức lẫn nhau mà thôi. Không tìm được tung tích của bên Tiệt giáo, Nhạc Vũ bắt đầu chăm chú quan sát những đối thủ cạnh tranh còn lại. Chỉ thấy trong hơn 20 vị huyền tiên chân tiên, đều có khí tức hai người mạnh yếu không đồng nhất. Ngay cả hắn cũng cảm giác thoáng kiêng kỵ. Ngoài ra âm thầm cũng không biết có thêm bao nhiêu nhân vật khác mạnh mẽ như hắn cùng Dương Hạo đang âm thầm tiềm phục nơi nào đó. Ngay khi ánh mắt của hắn xuyên thấu qua lớp huyền vũ cương nham dày nặng, nhìn thấy một nơi, trong mắt cũng không nhịn được co rụt lại, lộ ra vài phần kinh ngạc. Không ngờ là Lâm Đan lão ca. Ước chừng ngoài vạn dặm, trong một hang động có một huyền sam tiên nhân đang phiêu phù giữa không trung. Đồng dạng cũng đang ẩn thân bên trong vô số hung lệ khí sát phạt cùng canh kim linh ngưng kết thành loạn nhận. Chung quanh trăm trượng quanh người hắn, không hề có chút loạn nhận xâm nhập vào. Bình yên phiêu phù nơi đó không nhúc nhích. Phía sau người này còn có hai thái ất chân tiên mặc huyền sam, tựa hồ là thân phận đệ tử. Sắc mặt vô cùng kính cẩn. Nhạc Vũ chú ý bên dưới chân người này đang dùng phương pháp đình hộ nạp thiên ngưng động tạo thành trận bàn. Tổng cộng chia làm thượng trung hạ ba tầng, kim quang lóe sáng, chỉ thấy có mấy ngàn tiên tu đang náu thân bên trong. Ít nhất cũng là ngọc tiên tu sĩ, ngay trung ương chủ trì đại trận là thái ất chân tiên cảnh giới. Lâm Đan náu thân bên trong, nhưng sắc mặt lại vô cùng thống khổ, gân xanh không ngừng co giật liên tục không ngớt. Kỳ thật trừ bỏ mấy người cùng mặc trang phục giống huyền sam tiên nhân kia, những người còn lại đều vẻ mặt vặn vẹo. Trong hai mắt vô số phù văn lưu động, phảng phất như đang phải toàn lực tính toán gì đó, một thân pháp lực đều bị đại trận rút ra cung cấp cho huyền sam tiên nhân kia tiêu xài sử dụng.